Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hàng Võ Đế. Tập 364. Chương 3631. Chu Tức Luyện Ngục 2. Chờ tinh vực truyền thuyết biến mất là thời điểm bọn hắn rời xa nơi này, đến biên giới vũ trụ ở tạm một thời gian. Các ngươi đang làm gì? Long Quỳ truyền âm hỏi Khương Nghị, càng xem càng là lạ. Đây cũng không phải là ăn cướp, nhất định là đã giao lưu cái gì. Nhưng thứ gì đáng giá mạo hiểm bây giờ? Khương Nghị không có giấu giếm, truyền âm đáp lời. Giới nguyên của một viên đại đế tinh cầu. Giới nguyên, tinh cầu Thiên Thanh. Tinh cầu Thiên Thanh, ngọa tào. Long Quỳ muốn mắng chửi người. Ngay cả giới nguyên cũng bắt đầu đưa, cái này khác gì đưa nhi tử cho người ta. Lại tiếp tục như thế, thiên nguyên đều sắp đưa nữ tử. Giới nguyên đó, đối với đại đế cấp tinh cầu mà nói, giới nguyên tương đương với linh hồn hoàn chỉnh. Như thế này đột nhiên bốc ra, viên tinh cầu kia cơ hội tương đương phế đi, không có mấy trăm ngàn năm tồn tại. Nhưng không đúng, ngươi muốn giới nguyên làm gì? Không phải ngươi đã dung hợp ba cái thiên đế tinh cầu sao? Khai phách thế giới hỗn độn, diễn biến tinh cầu mới. Ngươi ở đâu ra thế giới hỗn độn? Ta chiếm được một hỗn độn đế thụ từ tinh vực truyền thuyết. Ngọa tào. Gương mặt Long Quỳ lần nữa có phản ứng. Món đồ kia nghe lão Chu nói qua là thiên nguyên ban đầu phát hiện. Kết quả kiên kỵ chúa tể, không có động thủ. Bọn hắn kéo vào tay rồi. Giới nguyên mặc dù đến từ tinh cầu đại đế cấp, nhưng ta còn có thực tinh thảo hấp thu nguyên lực tinh cầu chúa tể, có thể tẩm bổ diễn biến thế giới. Ta muốn viên tinh cầu này, tương lai, đều có thể phát triển. Khương Nghị hái đi nguyên lực thần bí phi phàm từ bên trong thực tinh thảo, rót vào thế giới hỗn độn đang mạnh mẽ sinh trưởng. Bên trong thế giới hỗn độn, mê quang lộng lẫy, mây mù như biển. Nguyên lực đến từ ngũ hành đế thụ phối hợp với năng lượng ngũ hành không ngừng bên ngoài thế giới chi nguyên, ở trong đụng chạm kịch liệt diễn biến ra thế giới nguyên thủy nhất. Thổ nguyên lực hùng hồn tầng tầng lớp lớp lắng động, diễn biến địa tầng thế giới ban sơ. Kim nguyên lực cứng cỏi, hỏa nguyên lực hừng hực, mộc nguyên lực mênh mông, cùng thủy nguyên lực mãnh liệt cũng đều trà trộn trong đó, phối hợp diễn biến thế giới ban sơ. Trong sương mù quang ảnh, âm thanh tựa như sấm nổ, liên miên bất tuyệt, đó là đại địa đang xé rách, hà triều đang lao nhanh. Càng là sơn nhạc đang sinh trưởng, hoang mạc đang thành hình. Trong sâu nhất thế giới nguyên thủy, là một hỗn độn đế thụ như quái vật khổng lồ cao tới mấy trăm dặm. Nó tỏa ra cường quang hừng hực, giống như một vòng mặt trời đang tỏa ra, phong tồn năng lượng ngũ hành trong thời gian vô tận, giống như đại dương lao nhanh mà ra, khai phách lấy thế giới hoàn toàn mới, mở rộng lấy phạm vi thế giới. Chạc cây tráng kiện lay động mãnh liệt, dẫn dắt năng lượng ngũ hành bên ngoài thế giới thao thao bất tuyệt tràn vào nơi đây. Khương Nghị bỏ nguyên lực đế thụ tinh cầu chúa tể vào đại địa, rễ già nhanh chóng sinh sôi ra sợi rễ tinh mệnh, sôi trào nguyên lực. Một cổ năng lượng thần bí mà cường đại mãnh liệt lao ra, thuận theo sợi rễ hội tụ xuống rễ già, đang trùng kích thân cành. Đế thụ vô cùng ung tùm sinh trưởng mạnh thêm với tốc độ mắt trần có thể thấy, đồng thời hấp thu năng lượng vẩy ra các nơi trên thế giới, lắng động đến đang dành dụm sâu trong địa tầng. Khương Nghị ở bên ngoài vững vàng, mà cường thế, ứng phó rất nhiều thiên đế tinh vực cường đại. Bên trong lấy thời gian thiên tra trấn áp thời không lĩnh vực, diễn biến một viên siêu cấp tinh cầu trong tương lai đủ để quyết định mệnh vận hắn, thậm chí thay đổi vận mệnh vũ trụ Chu Tức Liệt Ngục. Thời gian tinh vực truyền thuyết tồn tại tiếp tục có ghi chép mới, cũng đưa tới thiên đế bên ngoài ngờ vực vô căn cứ. Bây giờ đã 25 năm. Còn muốn tồn tại bao lâu? Vũ trụ thụ thần bí này chẳng lẽ muốn một mực tồn xuống sao, hay đang chờ đợi cái gì? Thật chẳng lẽ có liên quan cùng thương thiên tinh vực? Bọn hắn vừa mới bắt đầu còn thật vui mừng, đang mong đợi con dân có thể ở bên trong đạt được càng nhiều cơ duyên, nhưng bọn hắn tồn tại trong vũ trụ mấy triệu năm, sớm đã quen thuộc quy luật vũ trụ, bất kỳ biến động dị thường gì đều nương theo nguyên nhân phi phàm, cũng sẽ dẫn phát hậu quả phi phàm. Nhất là loại tồn tại như tinh vực truyền thuyết, cách mỗi 500.000 năm xuất hiện một lần, mỗi lần đều chừng 10 năm, cho dù đặc thù, đều không có vượt qua 20 năm. Lần này dị dạng tuyệt đối không tầm thường. Bọn hắn liên tiếp nhìn về hướng tinh cầu thứ 10 thương thiên tinh vực, mỗi lần quan sát, vạn đạo pháp tắc đều không ngoài dự tính va chạm ra hình ảnh chiến tranh mênh mông, thậm chí diễn biến ra ý thức nguy cơ mãnh liệt. Hình ảnh như vậy, ý thức như vậy đều là tình huống chưa bao giờ thấy qua, cũng nhất định viên tinh cầu phía trước kia sẽ nhấc lên loạn cục vũ trụ trước nay chưa từng có. Đương nhiên, không phải hắn, mà là chúa tể thương thiên sau lưng hắn, mà những tinh cầu cấp thiên đế bọn hắn giờ khắc này cảm giác cùng tư duy đối với nhận định thương thiên sắp nhất lên chiến tranh,